Vũ Thần Chúa Tể, chương 2167, Huyết Đao Lão Tổ. Khóc Chuyện audio.com, Tần Trần trong công kích mang có một tí không gian ý, tên này trung kỳ đỉnh phong võ đế, thậm chí ngay cả huyết nhục đều không có để lại tại này Lôi Đình Chi Hải trong, trực tiếp liền bị vỡ nát thành hư vô. Một gã khác xông lại cự phách võ đế tức khắc ngừng cước bộ, mặt lay động nhìn Tần Trần một quyền liền oanh giết bọn hắn tông môn còn sót lại khác cao thủ khác, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô tận kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Trần vậy mà đáng sợ như thế, một quyền liền đánh giết hắn thủ hạ. Tuy là hắn thân là cự phách võ đế, so hắn thủ hạ mạnh không chỉ gấp mấy lần, nhưng muốn một quyền kích sát một tên trung kỳ đỉnh phong võ đế tương tự không gì sánh được khó khăn. Tiểu tử thối, ngươi dám giết ta Huyết Vẫn Môn người, thật lớn mật. Lão giả này trong tay trong nháy mắt liền hiện ra một thanh huyết sắc chiến đao, này chiến đao vừa xuất hiện, trong hư không tức khắc phát ra ô ô tiếng kêu, chỉ thấy nói đạo huyết quang di tán ra, như là quỷ khóc thần hào một dạng, để cho người trong đầu trận trận choáng váng. Điều này hiển nhiên là một gã tà binh, với lại uy lực cực đáng sợ, từng đạo đáng sợ ô minh tiếng vang lên làm người như rơi xuống vực sâu. Huyết Vẫn Môn, người này chẳng lẽ là Huyết Đao Lão Tổ? Trước còn đối Tần Trần động tâm, bốn gã võ đế nghe được câu này, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, từng cái câm như hến, không dám nói nửa chữ đi ra. Huyết Vẫn Môn tuy là không phải là cái gì cao cấp nhất thế lực, nhưng ở vũ vực bên trong cũng có uy danh hiển hách, đặc biệt môn chủ Huyết Đao Lão Tổ, một tay Huyết Vẫn Đao Pháp uy lực vô hạn, để cho người ta sừng sững biến sắc, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Bốn người bọn họ tuy là thân phận không thấp, cũng là võ đế cao thủ, nhưng đối mặt Huyết Đao Lão Tổ bực này tàn nhẫn, vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi, mà liên tưởng đến Tần Trần trước vậy mà một quyền liền đánh giết Huyết Vẫn Môn một tên cao thủ sau, bốn người này càng sợ hãi hơn run sợ. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng ở đây may mắn, tốt ở tại bọn hắn trước không có đối với Tần Trần động thủ, thái độ coi như cung kính, không có sằng bậy, nếu không lấy Tần Trần trước triển lộ ra thực lực, một khi bọn họ động thủ, chỉ sợ bọn họ mấy cái đã sớm cùng trước cái kia Huyết Vẫn Môn cao thủ đồng dạng, trở thành hư vô. Tuy là trong lòng có chút may mắn, nhưng bốn người lúc này nội tâm đồng dạng mang theo khẩn trương. Huyết Đao Lão Tổ cũng là vũ vực tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, nếu là sau đó kích sát Tần Trần, có thể hay không đối với bọn họ cũng hạ sát thủ. Thậm chí cho là bọn họ cùng cầm trường thương màu đen thanh niên là một nhóm. Mấy trong lòng người đều là lo lắng bất an, bất ổn. Cút, Tần Trần liếc mắt nhìn cái gọi là Huyết Đao Lão Tổ, lạnh lùng quát lớn một tiếng, hắn lười nhác giết người, với lại đối kháng dị ma tộc cũng cần đại lượng chúng võ đế xem như lực lượng trung kiên, nhưng nếu như võ giả này không cảm thấy được nói, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Huyết Đao Lão Tổ nghe được Tần Trần quát lạnh, ánh mắt tức khắc phát lạnh, một tia huyết sắc hàn ý theo hắn mắt hiện ra đến, Tần Trần cũng dám gọi hắn cút. Nhưng hắn phản mà không có ngay từ đầu nổi giận, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt lập lòe, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Khóc Chuyện audio.com, thật sự là Tần Trần quá không có sợ hãi, bên cạnh bốn người đã nói ra thân phận mình, lấy hắn ở trên đại lục uy danh, người bình thường nghe được đều có thể điềm lượng một chút, nhưng bây giờ Tần Trần trên mặt lại một điểm sợ hãi biểu tình cũng không có, Huyết Đao Lão Tổ cũng không biết đối phương đến tột cùng là làm bộ làm tịch hay là thật không sợ chút nào hắn. Nếu như chỉ là làm bộ làm tịch còn dễ nói, nếu là thật hoàn toàn không hãi sợ hắn, vậy hắn sẽ phải thật tốt điềm lượng một chút kết quả. Đang ở Huyết Đao Lão Tổ do dự là lúc. Chuyện gì xảy ra, lại là hai vệt độn quang lướt đến, nhanh chóng tới gần nơi này. Ầm ầm, hai người này khí tức đều cực đáng sợ, trong nhất người tu vi càng là mạnh đáng sợ, vừa rơi xuống đến, chung quanh Lôi Đình Chi Hải cũng hơi ba động, dễ nhận thấy người này khí tức mạnh, liền này Lôi Đình Chi Hải Lôi Hải đều phải bị nhất chút ảnh hưởng. Huyết Đao Lão Tổ thấy độn quang bên trong rơi xuống cường giả, biểu tình lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ, vội vã bi thương nói. Đằng cốc thái thượng trưởng lão ta và lại thực phó tông chủ trước ở chỗ này tìm kiếm không gian phong ấn thời điểm, tìm được một thanh không sai đế binh, nhưng còn chưa kịp thu, liền bị tiểu tử này cướp đi, người này cướp ta cùng đế binh không nói, thậm chí còn giết chết lại thực phó tông chủ. Huyết Đao Lão Tổ mặt cung kính nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần tràn đầy âm ngoan. Đằng cốc thái thượng trưởng lão, nghe được cái tên này bốn gã võ đế tức khắc câm như hến, từng cái khí sắc trắng bệch. Trời ạ, bọn họ vậy mà thoáng cái gặp được nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, này tính là gì sự tình a? Tại Thiên Vũ Đại Lục có thể được gọi là Đằng gia chỉ có một, đó chính là Mạc Châu Đằng gia. Mạc Châu Đằng gia là đại lục cao cấp nhất gia tộc cổ xưa một trong. Đằng gia cùng Trường Hà Tiêu gia, lãnh đời gia tộc Cơ gia, Mạc gia nhóm thế lực đều là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực này. Nhóm thế lực gầy gầy ngón tay thì có khả năng đưa bọn nó diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Mà loại gia tộc này thái thượng trưởng lão cũng căn bản không phải bọn họ những thứ này phổ thông võ đế có thể nhìn thấy, có ai nghĩ được thoáng cái tất cả đều nhìn thấy. Đằng gia thái thượng trưởng lão, đây tuyệt đối là so Huyết Vẫn Môn Huyết Đao lão tổ còn muốn nhân vật đáng sợ. Huyết Vẫn Môn cùng Mặc Châu khoảng cách cũng không xa, mà xem như vũ vực đỉnh cấp thế lực, Huyết Vẫn Môn tự nhiên cùng Đằng gia có một chút liên quan, xưa nay cũng có một chút sinh ý qua lại cùng giao dịch, coi như là có thể chen mồm vào được. Lúc này chứng kiến Đằng gia thái thượng trưởng lão đến, này Huyết Đao lão tổ lập tức đảo lộn hắc trắng lên. Hắn tuy là kiêng kỵ Tần Trần thân phận cùng thực lực, nhưng Đằng gia tại Thiên Vũ đại lục thế lực quá lớn, vì vậy hắn chắc định mặc kệ đối phương có lai lịch gì, chỉ cần Đằng Cốc đại nhân nguyện ý vì hắn xuất đầu, như vậy trước mắt người thanh niên này khẳng định trốn không thoát, nên nói như thế nào còn chưa phải là tùy hắn. Về phần bên cạnh cái kia bốn con kiến hôi, lại thêm là không có khả năng có bất kỳ lời thừa. Tần Trần nghe lời này, trong lòng thầm than một tiếng, rõ là tự mình làm bậy thì không thể sống được, đổi thành trước đây hắn, khẳng định không nói hai lời đem này Huyết Đao lão tổ cũng giết. Khóc chuyện audio.com, nhưng Tần Trần mới vừa từ viễn cổ ma địa trong đi ra, trước giết chết nhiều như vậy ma khôi, lại nghĩ tới tương lai Thiên Vũ đại lục các loại kiếp nạn, mới đột phát một cái thiện tâm, lười nhắc giết chết này Huyết Đao lão tổ. Có ai nghĩ được bản thân lúc đầu dự định nhiêu người này một cái mạng, thế nhưng này Huyết Đao lão tổ vậy mà ngay trước hắn mặt đổi trắng thay đen, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Người như vậy thật muốn lưu lại, chỉ sợ cũng phải trở thành dị ma tộc tay sai, còn không bằng giết tính. Đến hai người này đều là đỉnh phong võ đế tu vi, xem ra là Đằng gia cao tầng. Đối với Đằng gia, Tần Trần ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm cũng cùng đối phương có qua một ít xung đột, bất quá Tần Trần cũng không để ở trong lòng, chỉ cần Đằng gia không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì trước đây một chút chuyện nhỏ đem Đằng gia cho diệt. Về phần này Huyết Đao lão tổ, là chắc chắn phải chết, hắn muốn giết đối phương, đừng nói chỉ là Đằng gia một cái thái thượng trưởng lão, coi như trở lại mấy cái Đằng gia cũng không có. Vị bằng hữu này, lão phu Đằng Cốc Đằng gia thái thượng trưởng lão, không biết ngươi vì sao phải cướp đoạt Huyết Đao lão tổ đồ đạc. Còn muốn giết Huyết Vẫn Môn võ giả, này Huyết Vẫn Môn coi như là cùng ta Đằng gia có một chút liên quan, các hạ làm như vậy hơi quá đáng chứ. Cách chương.